Có lẽ sau này, chương 27, 27, chép 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 27, tại quán cà phê, cậu gọi tôi ra đây có gì không? Dung Cúc tiến tới chiếc bàn đã có người đợi sẵn. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tae Hyung trả lời, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Chuyện này liên quan đến Ami đó. Chuyện gì, cậu có thực sự yêu Ami không? Câu hỏi bất ngờ khiến Dung Cúc không thể trả lời ngay tức khắc. Nếu như cậu không thật sự yêu Ami thì nên phân rõ ràng giữa cô ấy và Han Jae đi. Tae Hyung tiếp lời ngờ vậy Dung Cúc trầm tư suy nghĩ. Cậu phải hiểu rõ rằng cậu thích Ami hơn hay thích Han Jae hơn. Nếu cậu không làm rõ chuyện này thì sau này một trong hai người sẽ bị tổn thương. Ami là cô gái tốt còn Han Jae cậu nhìn một cách thực tế đi. Cô ta đã từng rời bỏ cậu, đi theo ánh sáng của hào quang, giờ cô ta tan ra bại sản thì lại quay về tìm cậu. Nói như vậy không phải cô ta chỉ sống cho bản thân mình hay sao? Dung Cúc chỉ ngồi trầm ngâm không nói gì. Còn Ami cô ấy là một cô gái kiên cường. Cô ấy trưởng thành từ vấp ngã của quá khứ. Cô ấy đã từng yêu một người rồi bị phản bội. Cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn, tự nhủ mình không được yếu đuối. Nếu như cô ấy yếu đuối thì ai sẽ gánh vác gia đình của cô ấy, gánh vác nhà họ Ly? Lúc cô ấy vấp ngã trong tình yêu đầu tiên cũng là lúc Ly lão gia gặp bệnh. Cô ấy không thể không cố gắng để có được thành công như bây giờ. Còn cậu thì sao, lúc cậu bị Han Jae phản bội cậu đã thế nào? Là một thằng đàn ông nhưng lại yếu đuối thiếu nghị lực, ai rồi cũng vấp ngã ít nhất một lần trong đời. Quan trọng là phải biết kiên cường vượt qua, không được yếu đuối. Mình khuyên cậu, nếu được lựa chọn, hãy lựa chọn cô gái mà cậu cảm thấy ấm áp khi ở cạnh bên. Đừng lựa chọn người đem lại cho cậu quá nhiều đau khổ. Ai cũng có quyền lựa chọn. Hãy trân trọng khi còn giữ trong tay. Có không giữ, mất đừng tìm. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Mọi quyết định là ở cậu. Tôi đi trước đây. Rồi Tae Hyung đứng lên rời khỏi quán cà phê để lại Dung Cúc trầm mặc ngẫm nghĩ về những điều Tae Hyung nói khi nãy. Cậu ta nói vậy là sao chứ? Cái gì mà chịu tổn thương? Cái gì mà lựa chọn? Cái gì mà có không giữ mất đừng tìm? Mình thật sự không hiểu cậu ta nói một cái gì cả. Dung Cúc, Povich trong đầu của Dung Cúc hiện ra vô số câu hỏi nhưng chính anh lại không thể trả lời chúng. Đến chính anh còn không thể biết rằng mình đã yêu Ami hay là Han Jae. Liệu tình cảm của anh dành cho Han Jae mới là tình yêu thật sự hay là tình cảm anh dành cho Ami mới là tình yêu thật sự? Những câu hỏi này có lẽ phải để sau này trả lời rồi. Quay trở về thực tại, Dung Cúc tỉnh táo lại, đứng dậy, đi về phía quầy thu ngân trả tiền nước và rời khỏi quán. Sau khi rời khỏi quán anh tới quán 3 ngày trước anh vẫn thường xuyên tới nhưng từ khi kết hôn tới giờ chưa từng đặt chân vào. Dừng xe tại quán 3 anh lạnh lùng mở cửa xe bước xuống. Tiến vào trong, vừa vào đã có mấy cô gái chạy tới kéo tay anh. Anh à, sao lâu như vậy rồi chưa tới đây? Làm em đợi mòn mỏi luôn à, hôm nay ở lại đây nhé. Rời khỏi người tôi trước khi cô và cả nhà cô mất mạng. Dung Cúc lạnh lùng mấy cô gái khác nghe thấy mà cũng sợ dệt biết điều mà bỏ đi chỗ khác. Dung Cúc tiến lại một bàn VIP mà anh hay ngồi gần đó, end chép 27, cách chương.